Mà Thế Đại trở về. Chương 1856, chuyển hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Chớ Hoắc phần này tôn kính là đúng hoàng thất, cũng không phải là đối thái tử cá nhân. Nếu như hắn hoàng tử đến đây, Chớ Hoắc đồng dạng sẽ như thế. Đây cũng là Chớ Hoắc thân là Trấn Quốc Công đại tướng quân dư luận cực tốt một chút. Dù sao vô luận là cái gì tên hoàng tử tương lai leo lên thái tử, đều đối Trấn Quốc Công không có có ảnh hưởng. Hắn vốn cũng không có đã đứng đội, chỉ là còn không đợi thái tử cảm thán quá lâu, lại một tiếng thông báo truyền đến. Giáo chủ đến. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh, toàn thể nhìn về phía đại sảnh phía sau, nơi đó đã có mấy cái trưởng lão dẫn đầu đi tới. Tân giáo chủ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào mọi người tầm mắt. Mọi người toàn thể trong lòng một bẩm, đối cái này bỗng dưng xuất hiện tân giáo chủ hiếu kỳ lại kính sợ. Thái tử thì là rất gấp gáp, nuốt nước miếng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phòng khách riêng hành lang. Mạc Thiên Y giấu ở sau mạng che mặt, khuôn mặt biến đổi theo. Ánh mắt tựa như biết nói chuyện, giống như mang lên các loại phức tạp chi tính. Cứ việc lúc này nàng còn không thể xác định cái này tân giáo chủ có phải là nàng nhận biết vị kia. Chớ Hoắc nhìn cháu gái của mình liếc một chút, sau đó bất động thanh sắc nhíu chân mày. Hắn có loại dự cảm không tốt. Rất nhanh một loạt tiếng bước chân tới gần. Sau đó mọi người ngay tại quá sợ hãi phía dưới, nhìn đến một cái hắc báo nhảy vào đại sảnh, trong miệng rộng còn ngậm một người. Tình cảnh này để không ít người đều nghẹn ngào kêu sợ hãi. Một trận tiểu cợt nhà động trong đại sảnh phát sinh. Đều cái này Đông Hồng giáo mới tới một người tọa kỵ là hắc báo. Có thể người này có phải là tân giáo chủ còn không xác định. Chẳng ai ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy loại hung thú này. Tuy nói Già Lam quốc tôn trọng tập võ, có thể cũng không phải là người người đều có cùng hung thú chống lại năng lực. Sau đó tại chỗ thì có rất nhiều người hoảng sợ đi ra ngoài. Cảm thấy cái này Đông Hồng giáo đáng sợ cùng cực, Chớ Hoắc cùng Mạc Thiên Y tự nhiên không đi. Chỉ là hai người cũng đồng dạng chấn kinh tại đối phương trực tiếp để hắc báo xuất hiện tại trên đại điện. Thái tử thì cũng là đối mặt hung thú không có phản kháng năng lực loại người kia. Hắn vũ lực giá trị không cao, nhưng ở trong đại điện lại đồng dạng không hề rời đi. Ngược lại là một thân bằng phẳng khí độ cùng chung quanh bối rối đám người hình thành so sánh rõ ràng. Sở Hàm vừa vào đại điện liền gặp được cái này cảnh tượng. Cũng trong nháy mắt đem tất cả mọi người phản ứng nhớ kỹ. Quảng cáo, tiểu hắc không cắn người. Hắn nói, nhếch miệng lên một cái đường cong. Sau đó trực tiếp ngồi ở chủ vị. Như thế một bộ hoàn toàn không có đem cợt nhà động coi ra gì bộ dáng, để mấy cái tên trưởng lão đều cuồng xoa mồ hôi lạnh. Mắt thấy trong đại điện y nguyên một mảnh hỗn loạn, bọn họ đành phải tự mình trấn an. Rất nhanh đi ra ngoài quý khách một một trở lại đại điện. Tuy nhiên nhìn đến hắc báo y nguyên rất khiếp sợ sợ hãi, nhưng nhìn đến đối phương chỉ là thành thành thật thật đợi tại Sở Hàm bên cạnh, liền cũng yên tâm. Chỉ là hắc báo trong miệng còn ngậm Phó Bắc Vĩ. Này làm sao nhìn làm sao kinh dị. Sở Hàm ngồi ở chủ vị, đã nhận ra thái tử. Dù sao thái tử lại như thế nào chán nản, quần áo trên người người khác cũng không có khả năng xuyên. Chớ nói chi là cái này quá tử khí độ hiển nhiên cùng người khác khác biệt. Ngay sau đó, Sở Hàm vừa nhìn về phía bên cạnh Mạc Thiên Y. Nữ nhân này hắn nhớ đến. Sau đó cũng không nghĩ nhiều, Sở Hàm trực tiếp đi qua. Cái kia lúc đó Mạc Thiên Y cho hắn tiền túi y nguyên nhét hồi trong tay đối phương. Sở Hàm ra khỏi thành sau thì gặp phải mới chấp sự bọn người, sau đó liền một mực đi đường, căn bản liền không có hoa tiền này. Ngay sau đó hắn cũng chạy tới cái này Đông Hồng giáo làm giáo chủ, tự nhiên không cần lại dùng túi tiền này bên trong tiền. Hiện tại nhìn thấy nguyên chủ nhân, đương nhiên trực tiếp còn. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, ngay sau đó liền muốn xấu. Nguyên một đám như là giống như gặp quỷ nhìn lấy Sở Hàm. Cái gì? Tình huống như thế nào? Tiểu tử này dùng hắc báo làm chúng ta sợ về sau lời gì không nói, còn trực tiếp đùa giỡn Mạc Thiên Y. Nàng kín đáo đưa cho Mạc Thiên Y cái gì? Thật sự là thật lớn mật. A ta liền đợi đến Mạc lão tướng quân cho hắn đẹp mắt. Đây là không muốn sống. Cương đương phía trên giáo chủ thì như thế không biết liêm sỉ. Từng tiếng chửi rủa tiếng vang lên. Mấy cái tên trưởng lão cũng tại chỗ thần sắc đại biến. Tuy nói bọn họ Đông Hồng giáo tân giáo chủ cường thế lại chiến lực cường đại. Có thể cái này như thế nào đi nữa cũng là Đông Hồng giáo việc nhà. Giáo chủ muốn làm loạn thì làm loạn, người nào cũng không thể nói cái gì. Nhưng muốn là thả ở bên ngoài. Càng vẫn là tướng quân phủ người trước mặt làm loạn. Vậy coi như thiên hạ đại loạn a. Trấn quốc công hiện nay hoàn thủ nắm binh quyền. Bọn họ Đông Hồng giáo chỉ là đóng tại kinh thành một tông dạy mà thôi. Như thế nào ngăn cản cái kia 100.000 thiết kỵ đại quân? Mấy cái tên trưởng lão suy nghĩ một chút thì tuyệt vọng vô cùng. Nhìn Sở Hàm thần sắc đều rất giống nuốt một miệng liệng. Thái tử cũng trong lúc hỗn loạn trong gió lăng loạn. Hắn chả không có tỉ mỉ quan sát cái này tân giáo chủ. Đối phương vậy mà thì đến như vậy vừa ra. Coi trọng Mạc Thiên Y. Tuy nói cái này Mạc Thiên Y che mặt. Nhưng đối phương là già Lam quốc đệ nhất mỹ nhân. Không ai không biết, không người không hay. Sở Hàm trả tiền túi sau liền không có nghĩ quá nhiều. Thậm chí đều không nhìn Mạc Thiên Y vài lần. Liền trực tiếp chuyển hướng thái tử. Thái tử điện hạ. A, thái tử sừng sốt, hoàn toàn mộng bức, chớ hoắc cũng trừng to mắt. Hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng Sở Hàm đem thứ gì giao cho mình cháu gái. Nguyên bản hắn đã đang chờ đợi đối phương nói từ. Mặc kệ là cái gì, chớ hoắc đô có phương án ứng đối. Lại không nghĩ rằng, Sở Hàm căn bản không có nói từ. Cho hết liền đi, cái này nội dung cốt truyện phát triển không đúng sao? Thái tử điện hạ qua mừng bản giáo chủ nhận lấy. Sở Hàm đi thẳng vào vấn đề. Sau đó nghiêm mặt nói. Sau đó nói chuyện. Thái tử đồng tử co rụt lại. Âm thầm gật đầu. Lại không nghĩ rằng Sở Hàm lập tức thì nhìn ra cái kia hai dương. Hoàng kim. Khác biệt. Loại vật này cũng không phải là người người đều hiểu. Tựa như Đông Hồng giáo mấy cái trưởng lão đều coi là đó bất quá là hoàng kim quặng thô. Thiên Nguyệt Thạch xác thực cùng hoàng kim tương tự, càng giống quặng thô, quảng cáo, chỉ là rất nhanh thái tử lại khóe miệng quất thẳng tới. Cảm giác mình có loại tinh phân xu thế. Cái này tân giáo chủ vừa mới còn tại cùng Mạc Thiên Y đưa đồ vật. Một bộ háo sắc sốc nổi dạng, làm sao quay người thì chững chạc đàng hoàng lên. Trong mọi người cảm xúc lớn nhất cũng là Mạc Thiên Y bản thân. Nàng cầm trong tay trĩu nặng túi tiền. Tự nhiên biết đối phương y nguyên trả lại cho mình, liền mang ra đều không mang ra. Sau đó tại tất cả mọi người chờ lấy xem kịch vui. Chớ hoắc một mặt không có hiểu thời điểm, Mạc Thiên Y bỗng nhiên xoay người. Nàng một đôi mắt đẹp lưu luyến uyển chuyển, thanh âm mang theo một tia biến ảo khôn lường. Tiểu nữ lúc trước đã đem vật này tặng cùng giáo chủ. Giáo chủ tự nhiên không dùng trả lại. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện đều xôn xao. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Đây là Mạc Thiên Y cho hắn. Sau đó hắn trả lại. Hai người này cái gì thời điểm nhận biết? Bỗng nhiên đảo ngược để mấy cái tên trưởng lão đều không kịp phản ứng. Bọn họ đã làm tốt cùng tướng quân phủ đứng tại mặt đối lập chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng sự tình vậy mà phát sinh loại này chuyển hướng. Chớ hoắc bản thân cũng không ngờ tới sẽ có loại sự tình này phát sinh. Hắn nghĩ tới Mạc Thiên Y bình thường gần như không đi ra ngoài. Muốn ra cửa cũng là trước đây không lâu đi tìm Lý Thành Húc giáo chủ một lần kia. Chỉ là Mạc Thiên Y không có tìm được bất luận cái gì manh mối liền trở về. Về sau cũng không nói gì thêm. Chớ hoắc trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Chẳng lẽ cũng là lần kia nhận biết Sở Hàm. Sau đó Mạc Thiên Y đưa ra bản thân đồ vật còn đối với mình tổ phụ giấu giếm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.